Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, Chim Yến Tước. Từ Châu Thánh Hoàng Từ Ấu Lăng ngồi xuống người mạnh nhất vì Trấn Quốc Đại Tướng Quân Từ Lăng Phong. Mà cái này uy vũ Tiểu Tướng Quân Từ Chiến, thì là Từ Lăng Phong Tiểu Nhi Tử. Hắn tư chất không tầm thường, tu vi đã trải qua đạt tới ngự không đại viên mãn. Từ Chiến cái thứ nhất đến Đãi Phong Trai. Mọi người lúc này đều là tụ đến, muốn nhìn một chút cái này Từ Chiến có thể hay không tiến vào Đãi Phong Trai. Cổ Phong từ Đãi Phong Trai bên trong đi tới, nhìn về phía Từ Chiến mở miệng. Ngươi, nhưng có mình đạo, đương nhiên là có, ta gánh vác phụ thân vinh dự, sau này tất nhiên trở thành mới đại tướng quân. Ta nói, chính là Chiến, Từ Chiến không chút do dự, mở miệng nói ra. Từ Chiến thế nhưng là cực kỳ không tầm thường, thường xuyên khiêu chiến cùng thế hệ cường giả khắp nơi. Hắn hiếu chiến nhất, hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn một trận chiến. Chiến, sớm đã dung nhập Từ Chiến cốt tủy. Cái này Từ Chiến phải có tư cách tiến vào Đãi Phong Trai. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ, đều là gật đầu. Từ Chiến khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Từ cho là mình tất nhiên có thể đi vào cái này Đãi Phong Trai. Hôm nay là Đãi Phong Trai ngày thứ nhất khai trương ngày. Nếu như mình có thể đi vào, tất nhiên xuất hết danh tiếng. Cổ Phong lại là lắc đầu, mở miệng, ngươi đi đi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ. Từ Chiến nhân vật như vậy, đều không có tư cách tiến vào Đãi Phong Trai sao? Ngươi đây là ý gì? Từ Chiến khắp khuôn mặt là vẻ nổi giận. Lúc này mở miệng, Cổ Phong mở miệng lần nữa. Ngươi không có tìm được thuộc về mình nói. Cho nên, ngươi không có tư cách tiến vào ta Đãi Phong Trai. Đi thôi, ngươi đây là làm nhục ta. Ta Từ Chiến một đời lấy phụ thân vì mẫu mực, lấy chiến thành đạo, chỉ vì sau này kế thừa phụ thân vinh dự. Ta làm sao lại không tìm được mình đạo? Từ Chiến giờ phút này, trong lòng tức giận tới cực điểm, mở miệng, đám người giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc mà nhìn xem Cổ Phong. Ngươi đời này, lấy phụ thân ngươi làm gương, nhưng ngươi lại tìm sai nói, bởi vì ngươi phụ thân nói, căn bản cũng không phải là Chiến. Cổ Phong nhìn về phía Từ Chiến, trong mắt hào quang lóe lên, tiếng chữ như lôi, không phải Chiến, đám người nghe nói, đều là nghi hoặc. Trấn Quốc Đại Tướng Quân Từ Lăng Phong, tại Từ Châu Hải ngoại chiến trường, liên tiếp chinh chiến mấy ngàn năm, chưa bao giờ lùi bước. Đại Tướng Quân nói, không phải Chiến, lại là cái gì? Người nói bậy, mọi người đều biết, phụ thân ta là lấy chiến nhập đạo. Từ Chiến càng thêm không phục, lấy chiến nhập đạo, người thấy chỉ là cái kia mặt ngoài. Người nếu muốn chân chính kế thừa phụ thân ngươi vinh dự, ngươi cần muốn minh bạch phụ thân ngươi chân chính đạo. Cổ Phong mở miệng nói ra. Từ Chiến càng thêm không phục. Quả thực nói năng bậy bạ. Ta chẳng lẽ còn không có ngươi hiểu phụ thân ta không thành? Vậy ngươi ngược lại là nói một chút phụ thân ta nói. Không phải Chiến, lại là cái gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt tụ vào. Bọn hắn muốn từ Cổ Phong cái này cần đến một đáp án. Thủ hộ. Cổ Phong mở miệng, thủ hộ, lời vừa nói ra, đám người trong đầu đều là ông nhưng chấn động, thủ hộ, Từ Chiến trong miệng lẩm bẩm, trong mắt bỗng nhiên hiện lên vẻ mờ mịt, nói, là tu hành căn bản, phụ thân ngươi Chiến, chỉ là mặt ngoài, hắn sở dĩ Chiến, là vì thủ hộ. Cổ Phong tiếng như huyền lôi, tại mọi người bên tai nổ vang, cái này, Từ Chiến. Cả người càng là giật mình ở nơi đó. Phụ thân ngươi vì thủ hộ Từ Châu bách tính, tại Từ Châu hải ngoại chiến trường, ngăn cản hải tộc đại quân, mỗi một trận đều là rơi vãi nhiệt huyết. Thủ hộ chính là đại tướng quân chân chính đạo. Cổ Phong vừa nói, ánh mắt ngưng tụ tại Từ Chiến thân bên trên. Ngươi luôn miệng nói mình phải thừa kế phụ thân vinh dự, ngươi có biết phụ thân ngươi vinh dự không phải chiến thắng nhiều ít hải tộc, mà là thủ hộ Từ Châu đại địa. Ngươi ngay cả phụ thân ngươi chân chính đạo đều không biết, lại nói thế nào kế thừa. Giờ khắc này, Mọi người tại đây đều là ngốc trệ ở nơi đó. Nhìn lấy Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Bọn hắn bây giờ cũng rốt cục minh bạch. Đại tướng quân, chân chính đạo, Từ Chiến nói không ra lời. Người bốn phía vì chiến, lại căn bản không có tìm tới chân chính phương hướng. Người mỗi ngày đi chiến, vì là mình vinh dự, là người khác tán thưởng. Mà phụ thân ngươi mỗi ngày đi chiến, vì là thủ hộ bách tính, vì là Từ Châu đại địa an nguy. Người nghĩ hướng phụ thân ngươi tới gần, nhưng các ngươi cả hai nói, lại là chênh lệch càng ngày càng xa. Như thế, ngươi không có tư cách nhập ta Đãi Phong trai. Cổ Phong cuối cùng mở miệng, Từ Chiến giờ phút này, khuôn mặt kịch liệt biến hóa mấy lần. Cuối cùng mặt bên trên trước đó vẻ phẫn nộ, đã hoàn toàn biến mất. Hóa thành thật sâu cảm kích, hắn ôm quyền đối với Cổ Phong mở miệng. Đa tạ trưởng quỹ chỉ điểm, ngày mai, ta liền tiến về hải ngoại, đi theo phụ thân, chinh chiến hải tộc, thủ hộ Từ Châu. Cổ Phong góc miệng treo lên một nụ cười. Ngày này sang năm, Đãi Phong trai đại môn hướng ngươi rộng mở. Đa tạ trưởng quỹ, Từ Chiến gật đầu, quay người mà đến. Bây giờ, bởi vì Cổ Phong, Từ Chiến tìm tới mình chân chính đạo. Tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong ánh mắt, đều là không ngừng biến hóa. Thầm hô cái này trưởng quỹ, tuyệt đối là phi thường hạng người. Đã ở Cổ Phong đang chuẩn bị quay người thời khắc, một thanh âm từ sau lưng vang lên. Lý Nặc, muốn tiến Đãi Phong trai. Cổ Phong xem xét, trước mắt là một tên mặt mũi nhăn nheo chồng chất lão giả. Lại là đại học sĩ Lý Nặc. Lý Nặc học sinh khắp thiên hạ. Tại nghiên cứu học vấn bên trên, Từ Châu hiếm người sánh kịp. Không nghĩ tới Lý Nặc, vậy mà tự mình đến. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, mọi người chung quanh nhao nhao mở miệng. Cái này Lý Nặc, có thể nói là Từ Châu nổi danh đại nho. Hắn đến tự nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người. Các hạ nói, là cái gì? Cổ Phong nhìn về phía Lý Nặc, mở miệng một câu. Lý Nặc nghe nói, lúc này khẽ nhíu mày. Ở nơi này trong hoàng thành, ai nhìn thấy hắn Lý Nặc đều muốn khách khí kêu một tiếng Lý đại học sĩ. Mà người trước mắt hình dạng trẻ tuổi như vậy, cũng dám như vậy nói chuyện với mình. Thật sự quá mức vô lễ. Ha ha, ta Lý Nặc nói ra, sợ ngươi không rõ. Lý Nặc lúc này cười lạnh mở miệng, thiên hạ này chi đạo, không có Phong Mỗ người không rõ. Cổ Phong nghe xong, lúc này nhạt nói, lần này, mọi người tại đây sắc mặt đều biến. Lý Nặc cái này ngôn ngữ đã trải qua đủ cuồng. Ai nghĩ vậy trưởng quỹ ngôn ngữ vậy mà cuồng hơn. Nghe hắn lời nói ý, là khả năng minh bạch toàn bộ thiên hạ. Tất cả nói, cái này quá khoa trương đi. Lý Nặc nghe nói, hơi sững sờ, lập tức mang trên mặt cười trào phúng ý. Mở miệng, trưởng quỹ, lời này của ngươi thế nhưng là nói lớn đi. Chim yến tước an biết loan phượng chi niệm. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Hắn đời này nhất là không quen nhìn. Có chút bản sự chính là cố làm ra vẻ người. Theo năm đó đến bây giờ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại Cổ Phong trước mặt lấy khí thế vượt trên Cổ Phong một đầu. Hôm nay tự nhiên cũng không khả năng. Đám người nghe nói lời này, ánh mắt đều biến. Cổ Phong đây là nói mình là loan phượng, mà nói Lý Nặc là chim yến tước. Đây quả thực, Lý Nặc giờ phút này sắc mặt âm trầm. Tại Từ Châu, hắn còn chưa bao giờ bị qua làm nhục như vậy. Lúc này mở miệng, tốt, người cuồng ngôn hiểu thiên hạ chi đạo. Hôm nay Lý Mỗ liền nhìn xem ngươi đến cùng có mấy phần bản sự. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.